Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1113, thần đạo tam cảnh. Nếu như là nguyên nhân này, như vậy những cái kia thần đạo cường giả có phải hay không vì vậy ly khai thần vực? Nhưng là, bọn họ lại đi nơi nào đây? Cái này thần vực ở ngoài, chẳng lẽ còn có khác một vùng không gian? Vô số vấn đề quanh quẩn tại Diệp Viễn trong đầu, lái đi không được, thần đạo cường giả tiêu thất, lưu lại nghi vấn thật sự là quá nhiều, càng là tìm tòi nghiên cứu, liền phát hiện bí ẩn càng lúc càng lớn. Ta từng nghe người ta nói qua, bây giờ thần vực thiên đạo thiếu sót, vô pháp sinh ra thần đạo cường giả, tiền bối, không biết có thể có cái gì phương pháp có thể phá giải loại này khốn cục. Diệp Viễn hỏi, thần đạo không phải là thần. Thần cảnh, chỉ là một loại xưng hô a. Cho dù là quy khư thần cảnh cường giả, cũng không khả năng chân chính khống chế thiên đạo. Chỉ có thể nói, bọn họ có thể mượn dùng cấp bậc càng cao hơn pháp tắc chi lực a. Tất nhiên thần đạo pháp tắc đã là, dù ai cũng không cách nào nghịch cải kết cục này. Trừ phi, ngươi có thể tìm về thiếu sót thiên đạo. Cường giả bí ẩn nói. Diệp Viễn ánh mắt lấp lóe. Chính hắn rơi vào trong trầm tư. Nếu như tìm về thiếu sót thiên đạo là đột phá thần cảnh biện pháp duy nhất, như vậy, hắn nghịch đạo đan, chỉ sợ cũng không cách nào làm cho chính mình đột phá thần cảnh. Nhưng là, nếu như cứ như vậy chịu thua, Diệp Viễn không cam lòng. Ha ha, tiểu bối, ngươi cũng không cần vọng tưởng. Phàm là có một tia biện pháp, những cái kia thần đạo cường giả cũng không khả năng toàn bộ biến mất ở thần vực. Tất nhiên bọn họ tiêu thất, liền đại biểu bọn họ thúc thủ vô sách, chỉ có thể chọn rời đi. Cường giả bí ẩn tự nhiên nhìn ra Diệp Viễn không cam lòng. Nhưng là, không cam lòng lại đâu chỉ là Diệp Viễn. Liền thần đạo cường giả cũng không có cách nào làm được sự tình. Một cái nho nhỏ đạo huyền cảnh võ giả lại làm sao có thể làm được? Diệp Viễn không có phản bác cường giả bí ẩn, mà là hỏi, tiền bối, có thể hay không cùng ta nói một chút thần cảnh sự tình? Nhìn thấy Diệp Viễn bộ dáng này, cường giả bí ẩn cũng biết hắn không từ bỏ. Bất quá, hắn ngược lại là không có cự tuyệt Diệp Viễn, mở miệng nói, thần đạo tam cảnh, động huyền, khuy thiên, quy khư, tinh khí thần hợp lại làm một, huyền khí quán thể, thấy rõ đại đạo, là vì động huyền, đại đạo thông thiên, liếc thiên đạo nhất giác, là vì khuy thiên, đạo quy nhất đạo, vạn vật trở về bổn nguyên, dẫn vô thượng thiên đạo cho mình sử dụng. Là vì quy khư, thần đạo tam cảnh, mỗi một cảnh đều chiều ngang cực đại, tuyệt đại đa số người, chỉ có thể rốt cục động huyền. Thái cổ thời đại ma tộc quật khởi, vô số nhân tộc thiên tài chứng đạo thành thần, thế nhưng có thể đạt được quy khư cảnh giới. Chỉ có ba người, Diệp Viễn ở một bên nghe, cảm xúc dâng trào, bực này bí mật. Sợ rằng thần vực biết người đã lác đác không có mấy. Hắn lúc này mới biết được, nguyên lai thần cảnh phía trên còn có tam trọng đại cảnh giới. Thần đạo cũng chỉ là khác vừa mới bắt đầu mà thôi. Cường giả bí ẩn nói có chút cặn kẽ, đem mình đối thần cảnh lý giải đều nói cùng Diệp Viễn nghe. Thần đạo cường giả đã nhìn trộm đến bản nguyên của đại đạo, trong lúc phất tay đều là không bàn mà hợp ý nhau phép tắc. Nếu như nói đạo huyền cường giả đối pháp tắc chi lực chỉ là một loại mờ nhạt cảm ứng, cái kia thần đạo cường giả nhưng là có thể dẫn pháp tắc chi lực cho mình sử dụng. Trong lúc này chênh lệch không phải lấy chút xíu mà tính toán, cho dù là cấp thấp nhất động huyền thần cảnh cũng có thể bằng vào thần đạo pháp tắc đơn giản giết chết thần vương cảnh giới cường giả. Những thứ này thần đạo pháp tắc thậm chí có thể bị thần đạo cường giả khác ghi hạ xuống. Cái kia chính là thần minh văn, đa tạ tiền bối giáo huấn, Diệp Mỗ được ích lợi không nhỏ. Chỉ là đến bây giờ Diệp Viễn còn không biết, tiền bối rốt cuộc người phương nào, cùng Thái Cổ Thiên Nhất Tông lại có quan hệ gì? Diệp Viễn chắp tay nói, cường giả bí ẩn nói, ta là tuyệt thiên đạo nhân tọa hạ huyền vũ thần thú Thiên Ly. Cũng là Thái Cổ Thiên Nhất Tông hộ tông thần thú. Huyền vũ thần thú, Diệp Viễn cái này cả kinh không phải chuyện đùa. Không nghĩ tới cái này huyết vũ hoang nguyên tầng thứ 7. Đúng là phong ấn một đầu chân chính thần thú. 10 vạn năm đến, chân chính thần thú đã trở thành truyền thuyết. Bây giờ thần vực những cái được gọi là thần thú. Thật huyết mạch càng ngày càng mỏng manh. Cho dù là mạnh như thanh long nhất tộc, cũng chạy không thoát cái mạng này vận. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn cư nhiên nhìn thấy một đầu sống thần thú. Để cho hắn có thể nào không sợ hãi. Tiền bối đã là thiên nhất tông hộ tông thần thú. Như thế nào lại bị phong ấn ở nơi đây? Diệp Viễn hỏi. Thiên Ly nghe Diệp Viễn lời này. Đột nhiên một hồi lệ khí bộc phát ra. Hừ lạnh nói. Đều là cái kia âm hiểm tả tông. Làm thật là đáng chết. Nhắc tới cái này tả tông. Thiên Ly thật là nghiến răng nghiến lợi. Hiển nhiên đối hắn là hận vô cùng. Nguyên lai, cái này tả tông cũng là trước đây tam đại quy khư một trong cường giả. Chỉ là thực lực của hắn, so với tuyệt thiên tới vẫn là kém rất nhiều. Nhân ma hai tộc đại chiến, tả tông vị trí vũ hồn tông nhưng là xuất công không xuất lực. Một lần sử dụng nhân tộc rơi vào bị động ở giữa. Nếu như không phải tuyệt thiên cùng một vị khác nhân tộc lĩnh tụ tử chiến ma tộc, nhân tộc đã sớm diệt vong. Về sau đại chiến dẹp loạn, nhân tộc thắng thảm, tuyệt thiên cùng một vị khác nhân tộc lĩnh tụ lần lượt qua đời. Cái này tả tông liền trở thành đương đại đệ nhất nhân. Kết quả là tả tông mang theo tông môn đệ tử, đồng thời giết tới thiên nhất tông. Cái này huyết vũ hoang nguyên, nguyên bổn chính là thiên nhất tông dược viên, nhưng là bị tả tông lấy đại thần thông, trực tiếp liên tiếp đến vũ hồn tông. Lúc đó tả tông thực sự là vô cùng cường đại, hắn đem huyết vũ hoang nguyên vị trí không gian sách phân thành 7 tầng. Tầng tầng phong ấn, đồng thời đem thiên ly trấn áp tại nhất bộ phận, lúc đó thiên nhất tông. Mặc dù còn có một chút thần đạo cường giả, nhưng là cùng tả tông so với, kém quá xa, quy khư cường giả thực lực, căn bản cũng không phải là người thường có thể đo lường được. Hắc hắc, tuyệt thiên lúc đó vì nhân tộc đại cục, mới đối tả tông sở tác sở vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá tả tông sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ đến. Tuyệt thiên đã sớm để lại cho hắn một đạo bữa tiệc lớn. Sẽ chờ hắn công thượng thiên nhất tông. Nói đến đây, thiên ly thật là khoái ý không gì sánh được. Hắn biết, tả tông về sau bị tuyệt thiên lưu lại chuẩn bị ở sau bị thương nặng. Không lâu sau đó, cũng là vẫn lạc, nghe những thứ này lâu đời cố sự. Diệp Viễn cũng là một hồi tâm thần nhộn nhạo. Đối tuyệt thiên sở tác sở vi kính nể không thôi. Nhân tộc chính là như vậy. Bình thường cùng một chỗ lục đục với nhau. Thế nhưng đến mỗi nguy nan lúc, luôn có đại nghĩa người đứng ra. Tuyệt thiên như vậy, phương thiên giống như vậy. Bất quá để cho Diệp Viễn ngoài ý muốn là, bây giờ thánh vực lại chính là 100 vạn năm trước vũ hồn tông hậu thân. Quả nhiên là nhất mạch tương thừa. Liền xấu xa phong cách đều hoàn mỹ tiếp tục kéo dài. Diệp Viễn trong lòng cười nhạt không thôi. Đối tiền bối trước đó nói, Hạo Thiên Thạch Bi cùng Chu Tà Thần Kiếm có khác phương pháp sử dụng, không biết có thể hay không truyền thụ cho ta. Diệp Viễn nói, hắn hiện tại khát vọng lực lượng, hy vọng trở nên càng mạnh mẽ hơn, mặc kệ là vì giết Cơ Thương Lan vẫn là trấn áp ma tộc, hắn thực lực bây giờ là còn thiếu rất nhiều. Chính như Thiên Ly nói, Nếu như hai thứ này thần vật vô pháp phát huy, bọn họ phải có thực lực. Tại hắn trên tay thật là phung phí của trời. Thiên Ly nói, đương nhiên, như lời ngươi nói, trên người ngươi trọng trách, sợ rằng so Tuyệt Thiên còn nặng hơn a. Thánh mẫu Ma Hoa cùng Tạp Nặc đồng thời xuất thế. Dù là thiên đạo thiếu sót, bọn họ như trước có thể tại thần cảnh phía dưới sử dụng thần đạo pháp tắc. Cứ như vậy, bọn họ ưu thế ngược lại lớn hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.